Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, sử thi, cấp cứu vớt. Thượng, yên lặng mở ra hồ sơ túi, móc ra nhất điệp điệp văn kiện cùng nói rõ bản thảo. Trung Quốc đại biểu mở ra microphone, đảo mắt mọi người tại đây lễ phép mỉm cười, lập tức mở miệng. Đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào khách sáo. Bè tiểu hành tinh vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Nếu như không có, siêu thời không bình chắc, nhắc nhở. Nhân loại văn minh tất nhiên sẽ bị thương nặng, dù cho chúng ta có thời gian 3 tháng, còn có thể tùy ý ra vào vũ trụ truyền tống môn. Muốn giải quyết cái phiền toái này cũng không dễ dàng. Vừa rồi, Tôn kính Thiên Văn Liên Hiệp Hội Hội trưởng Smith Tiên Sinh đã nói rõ. Chuyển rời bê tiểu hành tinh quỹ đạo chỗ khó nhất, ở chỗ nó sự quay tròn thật nhanh. Lực ly tâm đã đạt đến nó trước mắt chất lượng giới hạn giá trị, mà càng khó làm hơn là nó nội bộ kết cấu cực kỳ lỏng lẻo. Một khi gặp ngoại lực phá hư, phi thường có khả năng dẫn đến giải thể. Kia nhân loại chúng ta đem triệt để mất đi đối với nó trưởng khống. Đây là không thể tiếp nhận. Cho nên, trải qua kỹ càng phân tích, nhiều phương diện cân nhắc, nhiều người chuyên gia nghiên cứu, kế hoạch chúng ta như sau phương án. Nói, nữ đại biểu mở ra văn kiện tờ thứ nhất, đem nó hình chiếu tại trên màn hình lớn. Mời xem màn hình lớn. Bên trong phòng hội nghị, đám người nhao nhao ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía màn hình lớn. Cái phương án này tên là đảo ngược á ngươi cọp tư cơ. Tiếng nói vừa ra, trong đại sảnh vang lên đè nén nói nhỏ tiếng nghị luận. Nữ đại biểu không nhìn đám người đàm luận, tiếp tục nói, á ngươi cọp tư cơ hiệu ứng, Yako vs The Effect, nói đơn giản, liền là chỉ tiểu hành tinh hấp thu ánh nắng cùng phóng thích nhiệt lượng lúc đối tinh thể sinh ra nhỏ bé động lực. Ở đây đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, ta không nhiều kỹ càng miêu tả. Quý phương đại biểu, ta có một vấn đề. Một vị tóc vàng mắt xanh nghiên cứu viên nhấc tay. Các ngươi là nghĩ tại tiểu hành tinh lên khung thiết mặt trời tấm phản quang, để ánh mặt trời chiếu tại đá, lấy phản xạ nhiệt lượng quang tử động năng. Nhưng loại phương pháp này quá chậm rãi, cách chúng ta chỉ có 3 tháng, không có thời gian đi phát huy này hiệu ứng uy lực. Cho nên mới gọi là đảo ngược á ngươi cọp tư. Cơ, nữ đại biểu mỉm cười, nhiệt lượng quang tử động lượng quá yếu ớt. Chúng ta liền không tá trợ quang tử động lượng, chỉ cần nó nhiệt lượng. Phương án chủ thể như sau, bắc lên bán kính 50 mét trở lên tấm phản quang, đem ánh nắng tập trung tại tiểu hành tinh sự quay tròn trục tâm vị trí. Đối đá làm nóng, tạo thành khí thể phun ra. Hiện trường đám người trò chuyện âm thanh liền ngưng. Rất nhiều người đều cầm lên máy tính bắt đầu diễn toán. Tiếp tục phun ra khí thể, sẽ vì vành đai tiểu hành tinh đến kéo dài gia tốc. Trải qua bên ta 3 cái đoàn đội phân tích tính toán, hết thảy thuận lợi tình huống dưới, sau 3 tháng, bê tiểu hành tinh sẽ sát địa cầu bên cạnh lướt qua. Khoảng cách này là 19 vạn cây số. 19 vạn cây số. Hội nghị người chủ trì nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, hỏi, địa cầu lực hút tính toán ở bên trong sao? Tham số có hay không sửa đổi? Đã tính toán ở bên trong. Nữ đại biểu gật đầu. Kỹ càng số liệu, phụ tá của ta nhóm sẽ gửi đi cho các vị đầu cuối. Người phụ trách nhíu mày càng sâu, đưa ngón trỏ ra dùng sức gõ trán của mình. Tăng cường đâu? Tăng cường kế hoạch có sao? Có, mời xem màn hình lớn. Nữ đại biểu đem văn kiện lật ra trang thứ hai. Thích hợp nhất tăng cường kế hoạch là tại triển khai ánh mặt trời phản xạ tấm về sau, phối hợp 130 đài laser phát xạ nghi, tại bê tiểu hành tinh kết cấu ổn định tình huống dưới, lấy 11/5 giây tần suất phát xạ laser, tăng cường khí thể bài phóng, còn có mấy loại khác thông thường làm nóng phương thức, nhưng không tốt trưởng khống, có tỷ lệ tạo thành tiểu hành tinh giải thể. Dứt lời, nữ đại biểu buông tay. Chúng ta có thể tìm tới góc độ chỉ có đẩy tiểu hành tinh đi về phía trước. Đây là an toàn nhất, tối ổn định phương thức. Còn khi bè tới gần địa cầu, bị lực hút xé rách vấn đề, không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể ký thác hy vọng ở phương án hiệu quả tốt đẹp. Đưa nó đẩy đủ xa, đầy đủ. Người phụ trách đứng người lên, ánh mắt sáng ngời. Bè tiểu hành tinh sự quay tròn vấn đề quá khó giải quyết. Có thể đưa nó đẩy ngã 9 vạn cây số bên ngoài đã cực kỳ không dễ dàng. Nhưng là cái gì? Đơn thuần phản quang nhiệt năng cũng không lớn. Muốn tại tiểu hành tinh trên bôi lên xăng à? Đúng vậy, bôi lên xăng là trọng yếu nhất một bước. Nữ đại biểu gật đầu. 3 ngày trước đó, chúng ta đã liên hệ Anh Quốc nước Nanomet công ty, liên hợp nghiên cứu chế tạo một cái hút sạch suất cao tới 99.965% đặc chất sơn, dùng cho bôi cà tại tiểu hành tinh mặt ngoài. Cho nên, người phụ trách hai tay đột nhiên lắc một cái, chúng ta muốn để siêu thời không áp chủ đi quét sơn. Dứt lời, phòng hội nghị lập tức lặng ngắt như tờ. Nữ đại biểu cúi đầu mắt nhìn văn kiện, uốn nắn, là đi cà rất nhiều sơn. Lão tử võ trang đầy đủ, kiếm ánh sáng, trang phục phòng hộ, kém chút đem tạo đảo thuyền ống pháo đều tháo ra. Các ngươi lại nói cho ta để cho ta đi quét sơn. Một tuần lễ sau, Tử Kim Sơn xem văn đài trên quảng trường. Tại hơn 900 vạn người xem chú ý bên trong. Trần Vũ nhìn qua trước mắt người phụ trách, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật xin lỗi, Vương Tiên Sinh, trung niên người phụ trách liên tục cúi đầu. Bởi vì bè tiểu hành tinh tính đặc thù, trừ phi tất yếu, nếu không không thể dùng bất kỳ vũ khí nào công kích. Chỉ có thông qua á ngươi cóp tư cơ hiệu ứng làm nóng phương thức thôi động đá, mới có thể an toàn biến thành nhỏ hơn hành tinh quỹ đạo. Nhưng Trần Vũ đưa tay, còn chỉ trên quảng trường chất đầy thùng dầu, gào thét, cái này mẹ nó cũng quá là nhiều a. Đến cả tới khi nào? Bè tiểu hành tinh đường kính 6 cây số, trục tâm khu vực phụ cận rất nhỏ. Người phụ trách xoa xoa mồ hôi trên trán, duỗi ra hai ngón tay. Ngày tối đa cũng liền cả 2 cây số. Trần Vũ, hoặc là nhiều một chút như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, liền không có một loại phi thường uy phong, giống anh hùng phim tình tiết như vậy phương án sao? Trần Vũ duỗi ra hai tay, cố gắng miêu tả trong đầu hình tượng, kinh lịch hung hiểm, gian nan, phấn đấu cùng trí tuệ. Tại vạn chúng chú mục bên trong cứu vớt thế giới. Gieo hò, hò hét, tiếng vỗ tay, hoa tươi đập vào mặt loại kia phương án. Không có sao? Không, không có. Người phụ trách nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt nói, ngài đều nói là phim. Hiện, trong hiện thực chỉ chú trọng hiệu suất cùng hiệu quả. Ha ha ha, chết cười. Ta là một cái quét vôi tương, quét vôi bản lĩnh mạnh. Chí ít thấy được trên 100 thùng dầu sơn. Đau lòng áp chủ vừa bay dây. Hồng hồng hỏa hỏa giống giống ha ha ha. Ta mới biết được đường kính có 6 cây số. Ông trời ơi, tựa như là tự quay quá nhanh. Không thể đụng vào, bằng không liền giải thể. Bè, đụng ta một chút thử một chút. Ra tại chỗ bạo tạc, nhưng quét sơn cũng quá cát điêu đi. Thật sự có loại phương pháp này chặn đường tiểu hành tinh? Chưa nghe nói qua, nhân sĩ chuyên nghiệp chế định phương án, khẳng định so truyền thông bịa đặt hữu hiệu. Quay đầu, nhìn qua lít nhà lít nhít sơn thùng, Trần Vũ chưa từ bỏ ý định, thật không có cái khác phương án sao? Vương Tiên Sinh, không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, 3 phút sau. Trần Vũ vai trái khiêng lớn bàn chải, tay phải mang theo sơn thùng, đứng tại truyền tống môn trước, chậm chạp không chịu cất bước. Vương tiên sinh, thời gian cấp bách, hiện tại liền bắt đầu đi. Người phụ trách mang theo một đoàn nhân viên công tác cùng giáo sư, chuyên gia, cúi người chào, chúng ta sẽ ở đầu này là ngài chuyển vận thùng dầu. Mẹ nó, loại này cứu vớt thế giới hình tượng, tuyệt không sử thi, hùng hùng hổ hổ, Trần Vũ vượt qua truyền tống môn, phóng tới kia xám màu xanh be tiểu hành tinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?